Lôi Động ồ lên một tiếng, cau mày chuẩn bị tiếp tục công kích. Âm thanh nũng nịu vang lên, Lôi ca ca tha mạng, ta sai rồi, ta không nên âm thầm nhìn trộm ngài. Ồ, Lôi Động càng thêm kỳ quái, vung tay lên, đánh tan đạo U Minh quỷ trảo của mình. Ngược lại chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người nọ. Chỉ thấy đó là một thiếu nữ bộ dáng khoảng 16 tuổi, để lộ một bộ dáng thanh thuần đáng yêu như tinh linh, nhưng mà trong lúc lơ đãng lại triển lộ ra mị lực vô cùng kinh người. Nhưng loại mị lực này thực sự không phải là cố ý thi triển ra, mà là một loại giống như năng lực trời sinh ra đã có vậy. Trí nhớ của tu sĩ rất tốt, cho dù không tốt, nhưng khi không ngừng tiến hóa, trí nhớ cũng biến thành vô cùng kinh người. Đã gặp qua là không quên được các loại đồ vật, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng Lôi Động lại nghĩ mãi không ra, ở địa phương nào nhìn thấy nàng ta, nhưng lại rất kỳ quái, cảm thấy nàng ta rất quen mắt. Khá tốt là nữ tử kia không có làm cho Lôi Động bão nổi, mà là ngoan ngoãn phi thân tới gần, dịu dàng quỳ lạy, nói, lệnh Hồ Thiên Thiên bái kiến Lôi ca ca. Lôi ca ca ngươi thật là lợi hại, không ngờ chưa dùng tới 200 năm, ngài cũng đã tấn cấp đến hóa thần. Một chảo vừa rồi, hù chết Thiên Thiên. Chỉ thấy lệnh Hồ Thiên Thiên, một bộ kinh hồn chưa định, là cho người ta thấy mà thương tiếc. Lệnh Hồ Thiên Thiên, Lôi Động không bởi vì sắc đẹp của nàng mà u mê, tuy hắn cũng thừa nhận, nữ tử trẻ trung này có sắc đẹp vũ mị vô cùng kinh người, nhưng trong những nữ nhân mà mình quen biết, không phải chỉ một người. Nhưng hắn nhíu mày tự hỏi, có ai họ lệnh Hồ, Linh Hồ, thì ra ngươi chính là tam vĩ Linh Hồ nho nhỏ ngày trước. Lôi Động bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới thả lòng đề phòng trong lòng, nhàn nhạt nhìn vào nàng ta, nói, ngươi tu luyện đúng là rất nhanh a, không ngờ đã tấn cấp nguyên anh trung giai. Lôi Động thấy trong lúc nàng hoảng sợ, đã hiển lộ ra khí tức của nguyên anh, nhưng mà, Lôi Động cũng là có chút kỳ quái, không ngờ tiểu hồ ly này lại có thể ở cấp bậc nguyên anh đã biến hóa, giống như huyết mạch cực kỳ không tầm thường. Phải biết rằng, chỉ có một ít thần thú đỉnh cấp, hoặc là huyết mạch chi thứ, mới có thể tại thời điểm nguyên anh kỳ biến hóa. Đương nhiên, tại nguyên anh biến hóa, cũng không phải chuyện hiếm có gì. Trong U Minh quỷ vực, thì có Minh Phượng và Ma Long nhất tộc, tất cả đều là huyết mạch của chi thứ của thần thú. Huyết mạch thần thú dòng chính của bọn họ vô cùng nồng đậm. Thật tốt, Lôi ca ca lại không quên ta. Tiểu Linh Hồ rất vui vẻ cười rộ lên, ngây thơ hoạt bát uốn éo kiểu đồn, bờ mông tròn trịa, huyễn hóa thành 5 cái đuôi sù màu hồng, dao động qua lại, giống như dương dương đắc ý, nói, nhưng mà ca ca, người ta hiện tại mới không phải cái gì tam vĩ linh hồ đâu nhé, mà là có 5 đuôi rồi, hiện tại ta có lẽ gọi ngũ vĩ linh hồ. Nàng cũng không cảm thấy làm động tác này, rốt cuộc có sức hấp dẫn người ta thế nào, có lẽ chỉ có loại động tác tinh khiết tự nhiên không trộn lẫn với mỹ thuật này, lại làm cho nội tâm của Lôi Động hiện ra cảm xúc có chút khác thường. Nhưng hắn càng thêm giật mình chính là, tam vĩ linh hồ tuy hiếm thấy, nhưng trên thế giới này vẫn có thể tìm ra một ít a. Nhưng mà, sau khi đến Nguyên Anh kỳ, lại có thể mọc ra thêm 2 cái đuôi nữa, chuyện này cực kỳ hiếm thấy. Hẳn là đầu tam vĩ linh hồ nho nhỏ gặp được lần trước, thật sự giống như trong truyền thuyết. Ách, cửu vĩ thiên hồ. Đương nhiên, vốn tam vĩ linh hồ cũng là huyết mạch hậu duệ của cửu vĩ thiên hồ. Nhưng mà, loại huyết mạch này rất mỏng manh, từ trước đến nay không có khả năng làm cho tam vĩ linh hồ tấn cấp đến cửu vĩ thiên hồ. Cho dù dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện tới nguyên anh kỳ, cũng không có khả năng mọc ra thêm 2 cái đuôi. Hơn nữa tuyệt đại đa số tam vĩ linh hồ, cả đời này chỉ có thể tấn cấp kim đan tam vĩ linh hồ. Nhưng đầu tiểu hồ ly này lại cho thấy ngoại lệ. Hơn nữa, Lôi Động đánh ra một chảo vừa rồi, trong đó ẩn chứa rất nhiều không gian pháp tắc. Hắn tính ra cho dù có nguyên anh cao cấp, cũng rất khó tránh né. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu hồ ly này lại tránh né được. Hẳn là trong cơ thể tiểu hồ ly này có huyết mạch cửu vị thiên hồ thập phần nồng đậm. Đời này, thật sự có khả năng tấn cấp tới trình độ cửu vị thiên hồ.